Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322-323. Tử vong Sahara, 11, tưởng cùng ta hẹn hò sao? Thỉnh Bổ Đính Chương làm lễ vật tặng cho ta đi. Kinh Tùng cùng sợ hãi sóng chiều ầm ầm buông xuống. Áp lực đến người không thở nổi. Vô pháp thoát đi, nhưng ở cảm nhận được kề bên tử vong thống khổ khi. Vệ Tuân khóe miệng lại lộ ra một mặt sung sướng. Bệnh trạng mỉm cười, tử vong đếm ngược không giờ một Vệ Tuân thích đau đớn. Đau làm hắn cảm thấy chính mình vẫn là người bình thường, nhưng đáng tiếc. Liền tính bệnh đến sắp chết thời điểm, hắn cũng cảm thụ không đến thống khổ tử vong đếm ngược về linh. Màu đỏ tươi thấm người về linh hai chữ chợt phóng đại. Nhào hướng Vệ Tuân, kịch liệt thống khổ thổi quét mà đến. Hắn bản năng mà điên cuồng dãy giụa, gào giống, lại không chỗ nhưng trốn, bạch cốt đứt gãy. Làn da chóc, chiến tranh cân não lật, trắng bệch bén nhọn gai xương cắt qua khoang bụng. Vệ Tuân nhìn đến chính mình trái tim từ tàn phá lồng ngực chung rơi xuống. Nắm tay đại hồng thịt còn tại vũng máu chung nhảy lên, thình thịch. Thình thịch, Vệ Tuân theo bản năng muốn đem trái tim nhặt lên. Cúi đầu lại nhìn đến vũng máu chung ảnh ngược bóng dáng, đó là một đầu màu đỏ tươi khổng lồ. Trên đầu trường xoắn ốc cong rác, giống như ác ma khủng bố quái vật. Theo hắn khom lưng, quái vật làm ra tương đồng động tác, thật lớn uốn lượn lợi chảo lại không khống chế tốt lực đạo. Nháy mắt nghiền nát còn ở nhảy lên trái tim, quái vật giết Vệ Tuân không, Vệ Tuân mở miệng ra. Yết hầu trung phát ra quái vật chói tai bén nhọn rít gào, này quái vật. Đúng là Vệ Tuân chính mình. Hô, Vệ Tuân bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình đang ngồi ở du lịch xe buýt trước nhất bài. Nửa cũ nửa mới, còn tính sạch sẽ ghế dựa, biên giác có chút màu vàng nâu vết bẩn cửa sổ xe. Bên ngoài chính rơi xuống vũ, tinh mịn mưa bụi ở pha lê thượng lưu lại uốn lượn vệt nước. Sắc trời âm trầm, làm như còn có một hồi mưa to đang ở ấp ủ, vừa rồi quả nhiên chỉ là một hồi ác mộng, nhưng đây là nơi. Nào, Vệ Tuân rõ ràng nhớ rõ chính mình thượng một giây đang ngồi ở mái nhà trên sân thượng. Hưởng thụ cuối cùng nhân sinh, hắn sắp chết, không có khả năng lại rời đi phòng ở. Càng đừng nói xuất hiện ở cái gì du lịch xe buýt thượng, hầu chung vẫn còn sót lại huyết tinh khí. Vệ Tuân cắn cắn đầu lưỡi, trừ bỏ trong miệng mùi tanh càng trọng bên ngoài. Lại cảm thụ không đến bất luận cái gì thống khổ, không có đau đớn. Hiện tại không phải ác mộng kéo dài, mà là hiện thực. Vệ Tuân từ nhỏ liền vô pháp cảm thấy đau đớn. Loại này đột biến gen mang đến hiếm thấy chứng bệnh trước mắt chữa bệnh trình độ vô pháp trị liệu. Hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, Vệ Tuân vấn đề càng ngày càng nhiều, hắn sẽ không lo âu. Sẽ không khiếp đảm, cơ hồ cảm thụ không đến bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Cha mẹ vì hắn bệnh dầu thúi ruột, Tiểu Tuân, sẽ cảm thấy đau mới là người bình thường. Khi còn nhỏ, nhìn đến cha mẹ vì chính mình bệnh tình lo lắng sốt ruột khi. Thông minh tiểu Vệ Tuân dùng ta sẽ không đau khá tốt loại này lời nói an ủi bọn họ. Mẫu thân lại thống khổ ôm lấy hắn. Lập tức khóc lên, sẽ cảm thấy đau. Mới là người bình thường, hắn không bình thường, không biết khi nào. Đối bình thường theo đuổi diễn biến vì đối đau đớn mãnh liệt khát vọng. Vệ Tuân theo đuổi đau đớn. Theo đuổi hết thảy kích thích, thậm chí mặc kệ bệnh tình, đặc biệt là ở cha mẹ ca ca đều sau khi mất tích. Hắn cự tuyệt lại tiếp thu trị liệu, tình huống thân thể càng ngày càng kém, tuy rằng Vệ Tuân không giống thường nhân. Nếu không đi bệnh viện kiểm tra, quang xem bề ngoài cùng cách ăn nói, tuyệt đối không ai có thể phát hiện hắn là cái mau chết người. Nhưng tuy rằng bề ngoài như cũ mỹ lệ, nội bộ khí quan lại không ngừng suy kiệt. Đến cuối cùng Vệ Tuân chỉ có thể ngốc tại trong nhà chờ chết. Này đối theo đuổi kích thích Vệ Tuân tới nói quả thực là khó nhất lấy chịu đựng tra tấn. liền ở hắn chuẩn bị ở trước khi chết đi làm điểm đại sự khi. Một tháng trước, Vệ Tuân bắt đầu lặp lại làm ác mộng, này ác mộng thật kích thích. Có thể ở trong mộng đau lên thật là quá tuyệt vời. Liên tục làm một tháng ác mộng, Vệ Tuân quả thực lại bốc cháy lên đối sinh hoạt nhiệt tình. Mộng đừng có ngừng, hiện tại như hắn mong muốn. Ác mộng thế nhưng chiếu tiến hiện thực, tử vong đếm ngược một giờ trong tầm nhìn như ác mộng huyền. Phù một hàng trắng bệch chữ to. Ngay sau đó, này xuyến con số bắt đầu nhảy lên. Từ một biến thành 0:59:59. Bạn hai hàng đỏ thẫm như máu chữ to. Đường tử vong đếm ngược về linh. Ác mộng sẽ trở thành hiện thực, ngài tử vong dự triệu là chết đột ngột. Vệ Tuân trái tim càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng nhanh, như là cái mất khống chế motor, mà hắn bị cố định đang ngồi ghế vô pháp nhúc nhích. Huyết áp tiêu thăng làm Vệ Tuân hô hấp khó khăn, cả người chết lặng, hoàn toàn thoát lực, trước mắt trừ bỏ tử vong đếm ngược con số ngoại một mảnh màu đỏ tươi, không. Thật vất vả đi vào như vậy kích thích địa phương, hắn còn không muốn chết, đặc biệt là như vậy vẫn không nhúc nhích. Cả người thoát lực nghẹn khuất chờ chết, cầu sinh mãnh liệt ý niệm chiếm cứ Vệ Tuân toàn bộ ý thức. Ngay sau đó, cái loại này chết đột ngột hít thở không thông cảm thế nhưng bắt đầu yếu bớt. Vệ Tuân lại có thể hô hấp. Hắn từng ngụm hô hấp lạnh băng không khí. Cùng lúc đó, hài đồng máy móc thanh ở hắn trong đầu vang lên, tôn kính lữ khách. Chúc mừng ngài thông qua cầu sinh dục khảo nghiệm. Thành công gia nhập Kinh Tùng toàn cầu lữ quán. Ta là ngài tay mới chỉ dẫn tiểu khách phục Tùng Tùng đang ở sinh thành ngài chuyên trúc tin tức. Sinh thành chung, tin tức sinh thành xong. Thỉnh kiểm tra và nhận lữ khách tin tức tên họ. Vệ Tuân cấp bậc, sơ cấp tử vong đếm ngược. 0:59:23 tử vong dự triệu. Chết đột ngột thành tựu danh hiệu. Vô đau giả, màu xanh lục danh hiệu. Ngài đem sẽ không cảm thấy bất luận cái gì thống khổ. Chẳng sợ bị lục cũng giống nhau danh hiệu đã đeo đặc dị vật phẩm. Maria con bướm mảnh nhỏ. 1/4, khách hàng loại hình, X loại đặc thù lữ khách kế tiếp là một hàng huyết hồng chữ to. Mục tiêu của ngươi là sống sót, thu hoạch tin tức càng nhiều. Vệ Tuân đối chính mình thân thể khống chế lực càng nhiều. Trừ bỏ vô pháp rời đi ghế dựa ngoại, Vệ Tuân có thể chuyển động đầu, có thể nâng lên tay, quả thực cùng khỏe mạnh khi giống nhau, thật sự quá không thể tưởng tượng. Cái này làm cho Vệ Tuân theo bản năng tiếp tục xem này đó tin tức, đây là một nhà thần bí phi phàm, đặc thù lữ quán, tận sức với thăm dò thế giới các nơi quái đản truyền thuyết, phong thổ dân tục, không thể tưởng tượng chỗ. Làm tôn quý lữ khách, ngài phải làm đó là hưởng thụ trận này lữ đồ, đánh tạp du lịch hạng mục, hoàn thành một đám tràn ngập kinh hỉ tùy cơ tiểu nhiệm vụ. Mỗi trải qua một hồi lữ trình, hoàn thành lữ trình chung tùy cơ nhiệm vụ, ngài đều đem đạt được tích phân. Tích phân có thể đạt thành bất luận cái gì tâm nguyện, từ từ, ở xác nhận đối phương có thể giao. Lưu sau, Vệ Tuân hít sâu một hơi. Có lễ phép nói, Túng Túng, người hảo, ta là ngài tay mới chỉ dẫn tiểu trợ thủ Tùng Tùng. Vệ Tuân biết nghe lời phải. Tốt Tùng Tùng, ngươi là nói, cái này tích phân, có thể thỏa mãn ta bất luận cái gì nguyện vọng. Đúng vậy, Kinh Tùng toàn cầu lữ quán, lữ khách lựa chọn tốt nhất, chỉ cần tích phân cũng đủ. Ngài thậm chí có thể quay về khỏe mạnh. Sống lâu trăm tuổi, người thật đúng là cái thứ tốt, Vệ Tuân nhịn không được ca ngợi nói. Ngữ khí thân thiết, sống lâu trăm tuổi không quan trọng. Người nói cái kia tích phân, nó có thể làm ta đau không? Trước nay chưa từng nghe qua như vậy kỳ quái yêu cầu. Ngay cả Tùng Tùng đều ngừng một cái chớp mắt, theo sau nó tung ra mấy cái phương án tới. Vệ Tuân quét mắt vừa thấy, có quý. Tỷ như vĩnh cửu chữa trị yêu hóa gen, yêu cầu tiêu phí 100 vạn tích phân, cũng có tiện nghi, tỷ như dùng một lần đau bụng kinh thể nghiệm khoán, Chỉ cần tiêu phí 10 tích phân, Vệ Tuân càng xem đôi mắt càng lượng. Chẳng qua Tử Vong đếm ngược 0 giờ 56 phút 32 giây hắn không có tích phân. Không có thời gian, những cái đó hạng mục lại hảo. Hắn đều hưởng thụ không đến. Tùng tùng tiếp, ngài trước mắt còn thừa tồn tại thời gian quá thấp. Kiến nghị ngài lập tức bắt đầu lữ trình. Hoàn thành tay mới lữ khách nhiệm vụ. Được đến tích phân kéo dài Tử Vong đếm ngược tùng tùng. Chi kỳ. Vệ Tuân ở trong lòng vì tùng tùng giơ ngón tay cái lên. Đi xem nó liệt ra tới vật phẩm, tên. Kéo dài Tử Vong đếm ngược khi trường. 24 giờ giá cả. 10 tích phân ghi chú. Thiên nột. 10 tích phân là có thể đổi một ngày. Đây là chỉ có tay mới mới có thể hưởng thụ phúc lợi. Này thoạt nhìn cũng không quý. Cùng thể nghiệm đau bụng kinh giá cả giống nhau. Bất quá lại càng làm cho Vệ Tuân nghi hoặc cái này kinh tủng lữ quán đến tột cùng là cái gì tồn. Tại thế nhưng liền sinh mệnh đều có thể tự do thao tác sao, các ngươi vì cái gì lại chọn ta? Vệ Tuân thử hỏi, bởi vì ta sắp chết. Trên thế giới mỗi phân mỗi giây đều có vô số người kề bên tử vong. Lữ quán lựa chọn ngài, đơn giản là ngài đặc thù. Ta đặc thù ở nơi nào? Ta như thế nào không biết? Vệ Tuân hứng thú bừng bừng truy vấn. Chẳng lẽ là bởi vì ta đặc biệt soái sao? Tùng tùng không có nói tiếp cha. Máy móc băng ghi âm việc công xử theo phép công miệng lưỡi. Ở hoàn thành lần đầu tiên lữ trình sau, ngài sẽ biết đáp án một lần lữ trình sau a. Cũng hảo, xác thật. Chỉ có chính mình tự thể nghiệm. Được đến kết quả mới nhất chân thật, Vệ Tuân. Vậy bắt đầu đi, Tùng Tùng lập tức đem hành trình tin tức đã phát lại đây, hành trình tin tức. Tiểu Long Nghĩa Trang cộng Hung Cốt Sạn Đạo cộng Tang Hồn Khe cộng Thiết Bích Thôn 6 ngày 5 vãn túy Mỹ Tương. Tây cùng đoàn du cấp bậc, nguy hiểm cấp đoàn hình. 8 người tiểu đoàn xe chuyên dùng chuyên đạo mang đoàn hướng dẫn du lịch. Bính 9 hành trình ngày. 8.1 năm thứ 3 xuất phát trừ 8.20 chủ nhật phản hồi hành trình bản tóm tắt. Tương truyền, ở Tương Tây Châu ngõa Độ Hương Ô Loa Sơn chỗ sâu trong Thiết Bích Thôn. Thôn dân nhiều thế hệ lấy đuổi thi mà sống. Đuổi thi chi thuật, truyền nam bất truyền nữ. Nhưng trăm năm trước, Thiết Bích Thôn thôn trưởng lại bí mật đem đuổi thi chi thuật truyền cho con gái duy nhất Bình Bình. Là cái gì? Làm Thiết Bích Thôn người ly kỳ chết thảm. Không một người sống. Là cái gì? Làm Hồng Y Lệ Quỷ hàng đêm khóc gà. Oán khí ngập trời. Trăm năm tới điều tra giả nhóm tất cả mất tích. Là ngộ hại. Vẫn là trong đó có khác ẩn tình. Túy Mỹ Tương Tây 6 ngày 5 vãn chiều sâu dân tục du. Làm chúng ta cùng nhau đi vào đuổi thi người Bình Bình cả đời. Đi vào Tương Tây núi lớn chỗ sâu trong những cái đó không muốn người biết bí mật ngoài cửa sổ xe. Trời mưa càng lúc càng lớn. Tối tăm như đêm tối. Bỗng nhiên gian Vệ Tuân cảm thấy chính mình bên cạnh cửa sổ xe bị gõ hạ. Xem qua đi khi trong màn mưa lại không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Chỉ có một nho nhỏ. Như trẻ con bàn tay đại huyết dấu tay, phân loạn mưa bụi quấy dày vết máu. Lệnh máu theo vệt nước chảy xuôi xuống dưới. Giống như tràn ngập oán hận huyết lệ, lữ trình bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên. Thỉnh ngài ở trên chỗ ngồi kiên nhẫn chờ đợi mặt khác lữ khách cùng hướng dẫn du lịch đã đến. Chúc ngài lữ hành vui sướng phanh. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm đột ngột vang ở an tĩnh xe buýt nội. Một cái trầm trọng lữ hành bao rớt đến trên mặt đất. Mang theo cổ phiếm bùn mùi tanh hơi nước. Để nhị danh lữ khách lên xe. Đây là cái dáng người câu lũ gầy yếu trung niên nam nhân. Trên quần áo dính nước bùn dấu vết. Vệ Tuân nhìn hắn một cái. Hai người ánh mắt tương ngộ. Trung niên nam nhân tức khắc cùng bị năng đến giường như lập tức cúi đầu. Nhặt lên lữ hành bao. Hoang mang rối loạn mà đến xe buýt mặt sau ngồi xuống. Cả người tràn ngập tự bế hơi thở, hắn thật là lữ khách. Không phải cái gì đang lẩn trốn phạm nhân sao? Vệ Tuân vốn đang tưởng nếm thử cùng mặt khác lữ khách giao lưu một chút. Bởi vì hắn tay mới nhiệm vụ, phi thường không thích hợp. Tay mới hướng dẫn du lịch nhiệm vụ tên. Làm một người lữ khách cảm xúc hỏng mất nhiệm vụ cấp bậc. Cực độ khó khăn nhiệm vụ miêu tả. Run rẩy đi, hỏng mất đi, làm ngươi lữ khách vì ngươi mà run rẩy. Thần phục ở ngươi hướng dẫn du lịch kỳ hạ. Khen thưởng, 10 điểm tích phân, kích hoạt đặc thù thân phận. Đạt được che giấu vật phẩm hắn rõ ràng là lữ khách. Vì cái gì sẽ nhận được tay mới hướng dẫn du lịch nhiệm vụ? Vẫn là cực độ khó khăn cấp bậc. Không nói cái khác, quang xem nhiệm vụ này miêu tả làm một người lữ khách hỏng mất. Quả thực lộ ra tràn đầy ác ý. Này thật là hắn cái này tay mới nên nhận được nhiệm vụ sao? Ngay cả khách phục tùng tùng đều không còn có phản ứng. Chẳng lẽ là bác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tí tách tử vong đếm ngược 0:48:30, người bình thường chỉ sợ sẽ bị tử vong đếm ngược tí tách thanh. Ồn ào đến tâm hoảng ý loạn. Nhưng Vệ Tuân không phải người bình thường. Hắn không có khẩn trương lo âu loại này cảm xúc. Cho tới bây giờ hắn như cũ bình tĩnh. Thậm chí còn cảm thấy nhiệm vụ này có điểm kích thích ở kinh tùng toàn cầu lữ quán đương hướng dẫn. Du lịch A, vừa thấy liền so làm lữ khách kích thích thú vị nhiều, nhưng đối với không biết sự vật. Thần bí khó lường lữ quán. Vệ Tuân vẫn là thực quý trọng chính mình được đến không dễ sinh mệnh. Hắn muốn biết mặt khác tân nhân nhận được chính là cái gì nhiệm vụ. Lại làm quyết định, vừa rồi lên xe trung niên nam nhân không giống tân nhân. Tuy rằng hoảng loạn đến sắp hỏng mất, nhưng trên người trang bị đầy đủ hết. Cùng Vệ Tuân như vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị đã bị xẹt qua tới người không. Giống nhau, Vệ Tuân tiếp tục chờ đãi. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, kế tiếp lên xe các lữ khách cũng không một cái giống tân nhân, bọn họ có sát khí bốn phía. Có trầm mặc ít lời, nhưng vô luận nam nữ lữ khách có một cái điểm giống nhau. Chính là đều bối thực chuyên nghiệp lữ hành bao. Hơn nữa tất cả đều là chính mình bước lên xe buýt. Không có giống Vệ Tuân giống nhau. Trống rỗng xuất hiện ở trên xe, không xong, đương cuối cùng một người lên xe khi. Vệ Tuân ý thức được điểm này, lần này lữ trình chung. Khả năng chỉ có hắn một tân nhân, hơn nữa hắn tử vong đếm ngược chỉ còn không đến một nửa tử vong. Đếm ngược 0:24:35 thời gian sở thừa không nhiều lắm. Vệ Tuân vẫn luôn ở nếm thử liên hệ tùng tùng. Lại trước sau không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Hắn cần thiết trước tiên làm tốt tính toán, nếu tùng tùng vẫn luôn không xuất hiện làm sao bây giờ. Nếu đến cuối cùng. Hắn vẫn là chỉ có này một cái nhiệm vụ làm sao bây giờ. Loại này vấn đề càng không thể đi hỏi mặt khác lữ khách. Từ nhiệm vụ miêu tả tới xem. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách rõ ràng càng như là địch nhân. Ngoài cửa sổ vũ càng rơi xuống càng lớn. Bang bang tiếng vang như là mưa đá. Lại giống phía trước huyết dấu tay chụp ở cửa sổ xe khi tiếng vang. Ánh đèn lúc sáng lúc tối. Ở cuối cùng một người lữ khách lên xe sau. Xe buýt hơi hơi đong đưa. Tựa hồ sắp khởi hành. Tựa như thì thầm âm trầm khủng bố thanh âm không biết từ đâu mà đến. Quanh quẩn ở xe buýt nội. Mỗi danh lữ khách bên tai. Tại đây tranh lữ trình chung. Mỗi người đều cất giấu chính mình bí mật. Có người giết qua người. Có người phạm quá không thể vãn hồi sai lầm. Có người hại chết quá quan trọng nhất thân nhân. Có người, trong lòng nảy sinh hắc ám tội, dùng mình đi, cầu nguyện đi. Sau đó, tại đây chàng lữ hành chung, làm ra chính mình lựa chọn, phanh. Xe đình bỗng nhiên một vang, chỉnh chiếc xe chấn động, như là có thứ gì rơi xuống tới rồi xe đình. Tuyết trắng tia chớp chợt ánh sáng hắc ám, chỉ thấy xe buýt cửa sổ xe thượng. Thế nhưng tất cả đều là rậm rạp huyết dấu tay. Vài tiếng kinh hô vang lên. Mặc dù là tay già đời lữ khách. Dưới tình huống như vậy vẫn khó nén sợ hãi. Nhưng Vệ Tuân như cũ bình tĩnh, tí tách. Tí tách, tử vong đếm ngược 0 giờ 22 phút 45 giây, u ám đèn xe hạ. Sợ hãi kinh hoàng dần dần lên men xe buýt chung. Vệ Tuân làm ra chính mình lựa chọn, tích. Ngài đã thành công tiếp thu tay mới hướng dẫn du lịch nhiệm vụ thỉnh ở 10 phút nội lệnh 1. Người lữ khách cảm xúc hỏng mất. Nếu không coi là nhiệm vụ thất bại, đây là hắn duy nhất có thể nhận được nhiệm vụ. Cũng là duy nhất có thể kéo dài sinh mệnh khả năng, Vệ Tuân hắn không muốn chết. Chỉ cần có cầu sinh cơ hội, chẳng sợ lại khó khăn xa vời, hắn cũng sẽ ra sức một bác, thu hoạch một đường sinh cơ. Bia dấu lớn ẩm đơn. Điệu chói tai la tiếng vang ở đêm mưa trên đường núi. Như con quạ hí vang. Lệnh người sống lưng lạnh cả người, màu đỏ cam, ngọn đèn dầu, phiêu phiêu hốt hốt. Như núi lâm dã mồ ma chơi. Ánh sáng gập ghềnh hẹp hòi đường núi cùng lên núi khi bất đồng. Bọn họ giờ phút này đi chính là một khác điều đường núi. Con đường này càng hẹp hòi, càng khó đi, dán vách núi mà kiến. Chỉ dung một người thông qua, một bên là đầu tiễu vách núi. Bên kia lại là hiểm trở thâm cốc, ngã xuống đi liền sẽ mất mạng. Gió lạnh từ khe núi ô ô thổi tới, như quỷ khóc sói gào. Dữ tợn đan xen bóng cây như quỷ quái khô gầy lợi chảo. Lùng ở mỗi người đỉnh đầu, ô loa sơn hẻo lánh hiếm có dân cư. Tất cả đều là tảng lớn nguyên thủy rừng rậm. Bọn họ đi này đường nhỏ không biết bao nhiêu năm trước đuổi thi người sáng lập ra tới. Hiện giờ cỏ dại mọc thành cụm, đá phiến thượng toàn là rêu xanh. Vũ còn tại hạ, mặt đường ướt hoạt cực kỳ, Úc Hòa An không dám ngẩng đầu. Bị thi thể đắp bả vai cương hoàn toàn không cảm giác. Hắn cả người đều ở phát run. Đi phía trước xem cũng là thi thể. Mặt sau cũng là thi thể. Chỉ có từng tiếng đơn điệu la thanh. Đi lâu rồi, Úc Hòa An thậm chí sẽ sinh ra ảo giác. Phảng phất các đồng đội đã sớm tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại có hắn một người bị thi thể nhóm kẹp ở bên trong. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Bức thiết duỗi cổ tưởng hướng phía trước xem, nhìn xem các đồng đội còn ở đây không. Nhưng đột nhiên, bên cạnh vách đá lặng yên không một tiếng động rũ xuống một đoàn hắc ảnh. Như trên điếu thằng, chính rũ ở Úc Hòa An trước mặt, tựa như hắn chủ động duỗi trên cổ điếu giống nhau. A, Vệ Tuân cảm thấy được đội ngũ sau truyền đến hỗn độn tiếng vang. Chỉ chốc lát hắn liền nghe được Lâm Hy cấp Miêu Phương Phỉ truyền lời. Nói là Úc Hòa An đem Sơn Đằng nhận thành thắt cổ thằng. Sợ tới mức té ngã. Không khác đại sự, Miêu Phương Phỉ lại không xem nhẹ bất luận cái gì, việc nhỏ. Trầm khuôn mặt nói, làm đại gia đem mát lạnh đan hàm đến trong miệng. Kế tiếp trên đường đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Mát lạnh đan là Miêu Phương Phỉ dùng bạc hà. Điền cơ hoàng, xả dâu tây chờ dược thảo tự chế miêu dược. Bất luận cái gì đạo cụ hiệu quả ở túy Mỹ tương Tây Trung đều sẽ bị suy yếu. Ngược lại loại này tự chế miêu dược có thể tạo được lớn hơn nữa hiệu quả, Vệ Tuân cũng được miêu. Phương Phỉ thượng cống một bình nhỏ, màu đen thuốc viên đường đậu đại. Nghe liền có cổ mát lạnh cảm, trải qua này một phen lăn lộn. Đội ngũ tiến lên tốc độ không khỏi chậm một chút. Vệ Tuân khó được có ở núi lớn đi đêm lộ thể nghiệm. Có thể là thân thể dị hóa ảnh hưởng. Vệ Tuân cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng. Đi rồi lâu như vậy cũng chưa nửa điểm mệt mỏi. Hắn cùng mang học sinh tiểu học dạo chơi ngoại thành hứng thú bừng bừng. Tay trái đạo diễn du kỳ. Tay phải cắm túi nắm chặt bình bình oán huyết trùy thủ ở nóng lên. Theo đuôi đuổi thi đội thi đàn dựa vào càng ngày càng gần, chúng nó tuy rằng sợ bình bình oán niệm. Nhưng từ tiểu long nghĩa trang ra tới đến bây giờ, không biết là trùy thủ thượng oán niệm đang không ngừng yếu bớt. Vẫn là thi đàn oán niệm càng ngày càng cường. Chúng nó cùng lữ đội chi gian khoảng cách không ngừng ngắn lại. Chỉ sợ ở đạt tới hung cốt sạn đảo trước, hai bên tất có một trận chiến ân. Đột nhiên, Vệ Tuân dừng bước chân, đi theo hắn phía sau Miêu Phương Phỉ cũng một cái phanh gấp. Thực mau toàn bộ lữ đội đều ngừng lại. Bỗng nhiên biến mất la thanh. Làm Ô Loa Sơn càng hiện âm trầm yên tĩnh. Sàn sạt tiếng mưa rơi như đàn quỷ nói nhỏ, Miêu Phương Phỉ. Người thấy được sao? Chỉ lo đi theo Bính Chín phía sau. Cảnh giác bốn phía, Miêu Phương Phỉ trong lòng căng thẳng. Vội theo Bính Chín hướng dẫn du lịch kỳ chỉ hướng phía trước đi xem. Nhìn kỹ xem, lại làm nàng ra đầu tê dại kia. Đó là cái gì? Dữ tợn đen nhánh bóng ma từ vách núi nghiêng nghiêng chỗ sâu trong. Vắt ngang ở đường núi trước, như từ vách đá thượng vươn một con đen nhánh khô gầy cự trảo. Xương ngón tay hẹp dài dữ tợn, muốn ngăn lại mỗi một cái mưu toan rời đi Ô Loa Sơn người. Miêu Phương Phỉ ra đầu tê dại, cẩn thận lại xem mới phát hiện, đó là một cây cổ quái. Lớn lên ở vách núi khe đá dã hoa tiêu thủ, nhất nàng sờn tóc gáy. Lại là kia cây khô trên cây thế nhưng rậm rạp, rủ xuống nhất xuyến xuyến tế xiềng xích. Xiềng xích phía cuối khóa tái nhợt xương cốt, nhìn kỹ phảng phất người xương ngón tay. Gió lạnh một thổi, xương ngón tay đong đưa, như người cốt chuông gió. Lệnh người khắp cả người phát lạnh, nhưng mặt sau có hủ thi đổ lộ. Bọn họ không có khả năng lui về lại tìm con đường. Cần thiết từ nơi này trải qua. Hoa tiêu thụ, xương ngón tay, xương ngón tay, xương ngón tay, Miêu Phương Phỉ thực mau từ khủng hoảng trung thanh tỉnh. Lâm vào trầm tư, lẩm bẩm tự nói. Bỗng nhiên gian nàng ánh mắt sáng lên. Hủ thi thiếu hụt ngón giữa cốt. Hủ thi không thể rời đi Ô Loa Sơn. Này, đây là nguyền rủa tương truyền dã hoa tiêu thụ tảng lớn sinh trường ở Vong Xuyên trước. Ngăn trở một đám vọng tưởng không uống canh mạnh bà. Trốn hồi nhân gian linh hồn. Hoa tiêu thụ, đặc biệt là trăm tuổi thụ linh dã hoa tiêu thụ. Ở miêu tộc lão tư trong tay là chế tác vũ khí tốt nhất tài liệu. Truyền thuyết có thể vây khốn oan hồn, tuy rằng này chỉ là truyền thuyết. Nhưng thông minh Miêu Phương Phỉ lập tức đem truyền thuyết cùng hiện thực liên hệ đến cùng nhau. Hủ thi thiếu hụt xương ngón tay. Dã hoa tiêu thụ thượng treo xương ngón tay. Này nguyền rủa nhằm vào chính là bọn họ sau lưng thi đàn. Chỉ cần bọn họ mau chóng thông qua nơi này. Nói không chừng thi đàn sẽ bị ngăn lại. Không tồi, Bính Chín nhẹ giọng nói. Nghe được hắn tán thành. Miêu Phương Phỉ trong lòng thế nhưng dâng lên cổ chưa bao giờ từng có tình cảm. Như là tự hào, như là phức tạp, lại có sợ hãi. Nàng cảm thấy chính mình không đủ Bính Chín như thế khen ngợi Bính Chín đột nhiên khen nàng. Khẳng định là hữu dụng ý. Miêu Phương Phỉ, người thực không tồi, không đợi Miêu Phương Phỉ phản ứng lại đây. Vệ Tuân chậm gì gì tán dương. Lữ đội giao cho ngươi. Ta cũng yên tâm, cái gì? Miêu Phương Phỉ cả người căng chặt, không thể tin được chính mình lỗ tai. Bính Chín ý tứ là các người đi trước. Bính Chín cười khẽ thanh như ác ma nói nhỏ. Ta một hồi trở về, hắn muốn rời khỏi đội ngũ. Miêu Phương Phỉ đồng tử sậu xúc. Này trong nháy mắt nàng nội tâm sợ hãi so nhìn đến thi thể bị thay đổi càng trọng. Bính Chín muốn rời khỏi đội ngũ. Ở ngay lúc này, hắn nói muốn đem lữ đội giao cho nàng. Đây là Bính Chín khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm nàng hay không trung tâm? Nàng hẳn là cự tuyệt. Vô luận loại nào nguyên nhân, nàng làm không được. Nàng như thế nào có thể? Miêu Phương Phỉ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hắn nói tin tưởng nàng. Chính là nàng hô đúng lúc này. Mưa gió nháy mắt lớn lên, như là có ai thổi một hơi. Vũ mùi tanh cùng hư thối cành lá vị ập vào trước mặt. Gió thổi đến dã hoa tiêu thụ kịch liệt đong đưa. Mang nhánh cây thượng tế xiềng xích không ngừng va chạm tựa như người cốt chuông gió. Bỗng nhiên gian, tế gầy nhánh cây phảng phất rốt cuộc bất kham gánh nặng. Từ dã hoa tiêu thụ thượng bẻ gãy. Mang theo mấy điều xiềng xích lăn xuống nhập hẻm núi. Nháy mắt không thấy bóng dáng, quang quang quang. Ngoặc kép, hết chương.